nhìn bóng dáng của Nhất Niệm Tử rời đi. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ như thế, nên sau một hồi lặng im, hắn bắt đầu truyền đạt nhiều mệnh lệnh cho những khôi lỗi kia hơn. Lúc này có gió từ phương xa thổi đến, mái tóc dài và quần áo của Vương Bảo Nhạc phất phơ theo gió. Hắn cảm nhận được những khôi lỗi của mình đang điên cuồng luyện chế chiến hạm. Vương Bảo Nhạc hiểu rằng, có lẽ không bao lâu nữa, trên liệt mệnh tình này sẽ xuất hiện một cơn lốc còn lớn hơn nữa. Không biết quân đoàn Thanh Côn sẽ dùng cách gì để cảnh cáo ta đây. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một hồi suy nghĩ, trong lòng hắn đã có vài suy đoán. Bởi vì quân đoàn của ta vừa mới thành lập, nên không có quân đoàn nào trong Thượng Tông xếp hạng thấp hơn ta cả. Do đó cảnh cáo mà Thanh Côn dành cho ta, thứ nhất là sự chèn ép đến từ bên trên, giống như giao nhiệm vụ phái ta đi xa vây. Còn thứ hai chính là khiêu chiến đến từ Hạ Tông chăng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chấn động. Nhưng hắn hiểu rõ, cảnh cáo đến từ Thanh Côn, cho dù là bị Hạ Tông khiêu chiến cũng không thể xem thường. Mà cơn bão này xuất hiện còn nhanh hơn dự đoán của Vương Bảo Nhạc. Vào ngày thứ ba sau khi Nhất Niệm Tử rời đi, một thông báo đến từ trưởng Thiên Hình Tiên Tông truyền vào trong thẻ ngọc tông môn của Vương Bảo Nhạc. Quân đoàn Địa Vân thuộc Hạ Tông Địa Vân Tông nay được sự bảo đảm của quân đoàn Thanh Côn, xin khiêu chiến quân đoàn liệt mệnh của Thượng Tông. Lời khiêu chiến này đã được trưởng Thiên Tông đồng ý và thông qua. 3 canh giờ sau sẽ bắt đầu, thời gian khiêu chiến là 1 canh giờ. Quả nhiên là khiêu chiến đến từ Hạ Tông. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn biết trận chiến này mình nhất định không thể thua. Nếu như thua, hắn sẽ mất đi tư cách quân đoàn của Thượng Tông, mọi cố gắng trước đó đều sẽ trở thành công cốc. Cũng may, tuy thời gian 3 canh giờ khá ngắn ngủi, nhưng nhờ có nguồn tài nguyên sung túc, nên những chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã ra lò được mấy trăm chiếc. Hơn nữa chúng đều được chế tạo dựa theo nguyên lý của hình tiên cháo phiên bản cũ, sẽ có một lực phản chấn nhất định, điều này khiến hắn nắm chắc phần nào. Quan trọng nhất chính là Vương Bảo Nhạc không nghĩ rằng đối phương sẽ phái linh tiên ra trong trận chiến này, tối đa chỉ là giả tiên mà thôi. Hơn nữa tất nhiên chúng cũng sẽ chuẩn bị một số thủ đoạn để đối phó hình tiên cháo của ta. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức truyền lệnh cho những khôi lỗi kia. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn, nên cho dù chỉ có 3 canh giờ thôi, nhưng mọi việc đều đâu vào đấy cả. Chỉ lát sau, từng chiếc chiến hạm tự bạo đều vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa chỉ có khoảng 100 chiếc là đang bay ở xung quanh mà thôi. Những chiếc còn lại đều bị Vương Bảo Nhạc giấu đi hết rồi. Chỉ tiếc rằng 3 canh giờ thật sự quá ít. Ít đến mức hắn còn nhiều thủ đoạn vẫn chưa kịp chuẩn bị. Ví dụ như các loại trận pháp ở nơi đóng quân đều không đủ thời gian để bố trí. Hơn nữa tài nguyên cũng có chỗ thiếu hụt. Nói đi nói lại thì vẫn là do nghèo. Vương Bảo Nhạc thở dài, sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định truyền âm cho Lăng U Tiên Tử. Vương Bảo Nhạc không để cô trực tiếp tham gia trận chiến này, mà hắn chỉ muốn tăng thêm một lớp đảm bảo cho mình mà thôi. Lỡ như trận chiến này thật sự đi đến mức hắn không thể chấp nhận được nữa, hắn mong rằng Lăng U Tiên Tử có thể giúp đỡ hắn. Đối với yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, Lăng U Tiên Tử lập tức đồng ý không chút do dự. Đồng thời cô cũng bắt đầu sắp xếp, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không kỳ vọng gì quá lớn. Dù sao, trước khi quân đoàn Thanh Côn ra tay, bọn họ nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng Thanh Côn không thể trực tiếp tham gia, nhưng việc ngăn cản không cho quân đoàn Băng Phượng đến cứu viện cũng không khó khăn tám ì. Nhưng muốn cảnh cáo ta cũng không phải dễ dàng vậy đâu. Ta lại khá mong chờ, không biết ta sẽ lấy được bồi thường gì từ quân đoàn đó đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi hít sâu một hơi thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lặng lẽ chờ đợi. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, ngay khi đến thời gian khiêu chiến, bầu trời bỗng nhiên truyền ra âm thanh như sấm rền. Một vết nứt khổng lồ trên hư không trực tiếp xuất hiện bên ngoài liệt mệnh tỉnh. Đầu tiên là một luồng sáng chói mắt bắn ra từ vết nứt, sau đó nó trực tiếp nổ tung trên bầu trời liệt mệnh tỉnh, tạo thành một cái lưới ánh sáng chói lóa. Chỉ nháy mắt đã bao trùm toàn bộ liệt mệnh tỉnh, theo đó chính là một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp nơi. Phong tỏa sức mạnh tình tiên ở nơi đây. Trong nháy mắt, những chiếc chiến hạm xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức bị phong tỏa. Nguyên lý phản chấn của hình tiên cháo trên chiến hạm do Vương Bảo Nhạc sáng tạo hoàn toàn mất hiệu lực. Cùng lúc đó, có từng chiếc chiến hạm màu xanh gào thét bay ra trong vết nứt kia bắt đầu phong tỏa sức mạnh hiền tiên của ta ư? Vương Bảo Nhạc u khê chau mày, cho dù hắn biết rõ sẽ xảy ra tình huống này, nhưng lúc thật sự xảy ra thì hắn vẫn lấy làm tiếc nuối. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Dù sao hắn cũng đã giao hình tiên cháo ra. Với địa vị của quân đoàn Thanh Côn, muốn lấy được hình tiên cháo và nghiên cứu ra phương pháp phong tỏa trong thời gian ngắn cũng không phải là không thể. Nhưng, cũng chỉ có sức mạnh hình tiên được tạo bởi phương pháp chất chồng bị phong tỏa mà thôi. Vương Bảo Nhạc thầm cười lạnh, hình tiên cháo phiên bản mới của hắn được luyện chế dựa theo phương pháp phân giải ký sinh của Tiểu Ngũ. Nó không nằm trong phạm vi phong tỏa, nên đây sẽ là đòn sát thủ của hắn. Nếu nhìn từ bề ngoài thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc sẽ rất khó coi, nhưng thật ra trong lòng hắn lại bình tĩnh vô cùng. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía vết nứt trên bầu trời, dõi mắt nhìn từng chiếc chiến hạm màu xanh xông ra từ bên trong. Những chiếc chiến hạm này trông như những con rơi to lớn. Lúc xông ra còn có một lượng lớn tu sĩ bay ra. Cho dù tu vi không cao, hơn nữa đa số đều là kết đan, nguyên anh còn chưa được mấy chục người. Nhưng bọn họ không những người đông thế mạnh, dường như trên người họ còn có một loại ấn ký liên kết nào đó. Không ngờ lại có thể kết hợp khí tức lại là một, nhìn như chỉ hơn nghìn người. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy, cứ như hắn đang đối mặt với 10 cường giả thông thần vậy. Dựa vào trận pháp tạo thành một loại khí tức đồng bộ, chiến lực chất chồng lên nhau sao? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Đồng thời hắn cũng chú ý tới có 3 luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ trong những chiếc chiến hạm này. Đó là 3 tên đại hán có vẻ ngoài giống nhau. Tu vi của bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới thông thần đại viên mãn đỉnh phong, cách cảnh giới giả tiên chỉ một chút nữa mà thôi. 3 người này, hiển nhiên chính 3 thái thượng trưởng lão của Địa Vân Tông. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của bọn họ lóe lên vẻ hưng phấn và khát vọng, thân ảnh bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc hệt như 3 vệt sao băng. Vương Bảo Nhạc nhìn 3 người này, sau đó lại lướt sang hơn 10 luồng khí tức thông thần kia. Nhưng thứ và Vương Bảo Nhạc quan tâm nhất lúc này chính là 2 người bước ra từ trong vết nứt kia. 2 người này một gầy một béo. Người gầy mặt không cảm xúc, người béo thì nở một nụ cười vô hại. Họ đứng ở mép vết nứt nhìn về phía Liệt Mệnh Tình. Ánh mắt của họ giống như có thể xuyên qua khoảng cách xa xôi, nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Chỉ có 2 tên giả tiên thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhướng mày, trong lòng cảm thấy khó tin. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra lại, xác định chỉ có 2 tên giả tiên và 3 tên thông thần đại viên mãn thì Vương Bảo Nhạc bỗng cười phá lên. Đây là do quá tin phương pháp phong tỏa kia hay là khinh địch đây? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn muốn xác định thêm một lần nữa, nhưng 3 tên thông thần đại viên mãn đó lúc này đã gào thét bay tới trước mặt hắn. Trong đó một người còn đang cười to. Long Nam Tử, quân đoàn Băng Phượng sẽ không tới cứu viện đâu. Nhất Niệm Tử tiên bối đã đích thân đi ngăn cản rồi, cho nên hôm nay quân đoàn Liệt Mệnh của ngươi nhất định sẽ bị xóa sổ khỏi Thượng Tông. Lúc đang nói, cả 3 người đều cười to. Tốc độ của họ còn nhanh hơn âm thanh. Chớp mắt đã tới gần Vương Bảo Nhạc như một con ác long. Khí thế mạnh mẽ, tu vị thông thần đại viên mãn dường như có thể nén hư không ở xung quanh lại. Áp lực vô tận chất chồng lên nhau, cứ như muốn hoàn toàn trấn áp Vương Bảo Nhạc lại vậy. Ồn ào quá. Vương Bảo Nhạc không để ý đến 3 tên thông thần đại viên mãn này cho lắm. Sau khi xác định lại lần khiêu chiến này chỉ có 2 tên giả tiên, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không tự bạo chiến hạm nữa. Thay vào đó, Vương Bảo Nhạc tung người lên, toàn thân chớp mắt xông ra như một ngôi sao băng. Vương Bảo Nhạc không hề tránh, cũng không hề bỏ chạy, mà là chọi cứng với bọn họ. Hắn vọt thẳng về phía 3 tên thông thần đại viên mãn kia với khí thế ngút trời. 3 tên thông thần đại viên mãn kia không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng lúc này muốn tránh cũng đã muộn rồi. Đây chính là cảnh cáo của quân đoàn Thanh Côn sao? Đúng là ngây thơ. Ngay khi lời nói của Vương Bảo Nhạc thốt ra, cơ thể của hắn đã va chạm với 3 tên thông thần đại viên mãn kia. Một màn này xảy ra nhanh đến mức mọi người xung quanh gần như không thể phản ứng lại kịp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ nơi va chạm giữa Vương Bảo Nhạc và 3 tên thái thượng trưởng lão của Địa Vân Tông. 3 tên thông thần đại viên mãn kia giống như đụng phải một ngọn núi vững chãi. 3 người đều điên cuồng phun máu, tốc độ bắn ngược lại của bọn họ còn nhanh hơn lúc bay tới. Thậm chí cánh tay của 3 người đều trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét, tâm thần như bị một cơn bão quét ngang. Ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Phản chấn ư? Hình tiên cháo bị phong tỏa rồi mà. Không thể nào. Ngay lúc 3 người họ bị thương nặng, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã bay qua người họ với tốc độ không hề giảm bớt, cũng chẳng buồn nhìn 3 tên này thêm lần nào nữa. Thật ra Vương Bảo Nhạc đã nương tay rồi. Bây giờ hắn đã xem những người này thành vật phẩm cá nhân của mình, nên hắn mới không nâng lực phản chấn tới mức lớn nhất. Nếu không, 3 người bọn họ không phải chỉ bị trọng thương mà là chết chắc ấy chứ. Nếu như Hạ Tông khiêu chiến Thượng Tông, lỡ như thất bại thì họ sẽ phải lệ thuộc vào người thắng. Đây là quy tắc của Trường Thiên Hình Tiên Tông, không ai dám vi phạm. Cho dù là Thanh Côn cũng không thể ngăn cản được. Vương Bảo Nhạc không dành để ý đến 3 người kia, càng không dành để ý tới hơn 10 luồng khí tức thông thần do trận pháp tạo thành kia ở xung quanh. Khi mọi người đang sợ hãi và nghi ngờ cuộc đời, thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã bay thẳng đến chỗ 2 tên giả tiên đang biến sắc ở ngoài vết nứt. Chỉ có 2 tên giả tiên mà dám đến tọa trấn Liệt Mệnh Tình của ta ư? Các người có tư cách này sao? Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, lời của hắn còn đang vang vọng thì thân ảnh thoát cái đã tới gần, trực tiếp đấm về phía 2 tên giả tiên kia. Lúc 2 tên giả tiên biến sắc, ánh mắt vị tu sĩ gầy kia lập tức trở nên hung ác. Hắn cũng quyết định dùng hết sức, hắn không tin dưới sự phong tỏa này mà hình tiên cháo của đối phương vẫn có thể dùng tiếp được. Theo hắn thấy, chuyện lúc nãy nhất định là do nguyên nhân nào khác.

toàn thân xông ra ngoài, mặt đất sau lưng nổ vang, từng chiếc chiến hạm màu đen bay ra từ lòng đất. Số lượng chiến hạm đã hơn 1 vạn, tạo thành đại quân bay thẳng lên trời. Vương Bảo Nhạc phân tích chiến thuật trong đầu, lặng lẽ chờ đợi thời gian đến. Hắn đã hỏi Lăng U Tiên Tử, biết rằng nếu là người khiêu chiến, ngay khi khiêu chiến bắt đầu, bên ngoài quân đoàn của mình sẽ xuất hiện vết nứt truyền tống, chỉ cần bước vào trong là sẽ có thể đi đến bên ngoài nơi đóng quân của đối phương. Cho nên điều hắn cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Mà ngay lúc đó, quân thứ 19 cũng nhận được trưởng Thiên Hình Tiên Tông thông báo bị khiêu chiến. Bọn họ không dám xem thường quân đoàn Liệt Mệnh chút nào, lập tức xin chỉ thị của Thanh Côn. Cuối cùng quân đoàn Thanh Côn quyết định phái Nhất Niệm Tử đến chiến trường. Ta cần một lý do để ra tay, cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm một lý do để bản tọa ra tay. Lúc Nhất Niệm Tử đi vào quân đoàn Kim Trì thì lạnh giọng thốt ra một câu, lời cầu viện của quân đoàn Kim Trì, Vương Bảo Nhạc có thể mường tượng ra được. Nên dù không rõ chi tiết, nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trận chiến này, một khi có Linh Tiên tham dự thì muốn chiến thắng gần như là chuyện không thể nào. Cho nên, mấu chốt chính là không để cho đối phương có điều kiện ra tay. Đứng bên ngoài Liệt Mệnh, trong quá trình chờ tới giờ, Vương Bảo Nhạc lại thầm phân tích và thôi diễn một phen. Cuối cùng lại có hàn quang lóe lên trong đáy mắt, tình không trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, từng làn sóng lan ra, một vết nứt khổng lồ cũng ầm ầm xuất hiện. Ban đầu vết nứt này chỉ bé xíu, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục mở rộng, cuối cùng biến thành hình tròn giống như một cái miệng có thể nuốt chửng tất cả, lại giống như một cái hố đen với dòng xoáy liên tục biến ảo và chuyển động bên trong. Nó khiến cho tình không xung quanh lõm vào, cũng khiến cho thời gian trong phạm vi này cũng bị bể cong. Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh này mà đồng tử co rụt lại, lại có nhận thức trực quan hơn đối với sự cường hãn của Văn Minh Thần Mục. Ít nhất thì Liên bang hiện tại vẫn không thể làm được loại truyền tống định hướng có thể mở ra bất kỳ lúc nào giữa tình không của Văn Minh thế này. So với Văn Minh Thần Mục, Liên bang vẫn chưa là gì hết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt, lúc này trong đầu hắn chợt nhớ tới những lời mà sư huynh Trần Thanh Tử từng nói về đường tắt để đề cao trình độ tu hành của Văn Minh, tăng cường hàng tình của Văn Minh, khiến cho chiếm thế chủ đạo và nuốt chửng hàng tình khác, từ đó khiến cho hoàn cảnh trong Văn Minh thay đổi, tố chất tổng thể tăng vọt. Sau khi nhớ lại những lời này, Vương Bảo Nhạc thoáng trầm mặc một lúc. Khi ngẩng đầu lên, sâu trong đáy mắt như có một ngọn lửa bùng lên, sau đó dần lắng xuống. Hắn giơ tay phải lên, mắt của đám khôi lỗi ngồi trong mấy nghìn chiến hạm dày đặc xung quanh đều phát sáng. Chúng bắt đầu chỉ huy chiến hạm theo ý chí của Vương Bảo Nhạc, để những chiến hạm này nổ tung, ầm ầm bay thẳng tới chỗ dòng xoáy kia như từng mũi tên sắc bén. Theo từng chiếc chiến hạm vọt vào, thân thể của Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, cũng bước vào trong dòng xoáy nọ. Ngay khi tầm mắt hoa lên rồi trở lại rõ ràng thì hắn đã rời khỏi Liệt Mệnh, xuất hiện ở bên ngoài ngôi sao của quân đoàn Kim Trì. Nơi đóng quân của quân đoàn Kim Trì cũng là một tiểu hành tinh giống như Liệt Mệnh, nhưng dù là kích cỡ hay mức độ dày đặc của linh khí đều khác hẳn nhau. Liệt Mệnh thì cằn cỗi, còn Kim Trì thì lại sung túc. Hành tinh trước mắt lớn gấp 10 lần Liệt Mệnh, bề mặt xanh mướt, khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Đồng thời, rõ ràng tình nguyên của nó cũng đã vượt xa số lượng mà một tiểu hành tinh thế này vốn có thể chứa được. Rõ ràng, quân đoàn Kim Trì đã tốn hao rất nhiều tâm tư và tiền của trong việc cải tạo nơi này, khiến cho tiểu hành tinh này cũng xem như đặc biệt. Dù không thể được liệt vào danh sách những đại hành tinh của Văn Minh Thần Mục, nhất là khí tức thông thần đại viên mãn của vài quân trưởng trong quân đoàn Kim Trì bộc phát ra từ bên trong Kim Trì tỉnh ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, lại có từng trận pháp cỡ chung được khởi động, hội tụ lượng lớn khí tức, đồng thời lại có ít nhất hơn vạn chiến hạm ầm ầm khởi động bay lên không trung ngay trong Kim Trì tỉnh, cùng với vô số pháp khí cỡ lớn cũng được khởi động. Tất cả đều nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện trong tình không. Sát khí bừng bừng, toàn lực tấn công. Ngoài ra còn có một tầng phòng hộ xanh biếc thoáng cái đã xuất hiện, bao phủ bốn phương khiến cho tình không xung quanh trở nên vặn vẹo, như mộng như ảo. Quân đoàn Kim Trì. Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi vết nứt, nhìn Kim Trì tỉnh kia mà hai mắt cũng sáng rực lên. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không cảm nhận được khí tức của linh tiên trong Kim Trì tỉnh, thậm chí ngay cả giả tiên cũng không có, nhưng hắn sẽ không bị vẻ ngoài này đánh lừa. Vẫn giơ tay phải lên búng tay một cái theo kế hoạch vốn có. Trước tiên cứ hù dọa một lát cái đã. Chiến hạm xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức tách ra một phần. Những chiến hạm vừa tách ra đột nhiên biến thành đỏ rực như sắp bốc cháy rồi lao thẳng ra, nhắm thẳng tới tầng phòng hộ của Kim Trì Tinh. Trong lúc lao ra, những chiến hạm này còn phát ra khí thế kinh người. Thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong có không ít chiếc không chịu nổi bộc phát cỡ này, trên thân chiến hạm xuất hiện từng vết nứt như muốn vỡ tung. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nháy mắt tiếp theo, những chiến hạm này đã trực tiếp tông lên tầng phòng hộ của quân đoàn Kim Trì, đồng thời nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa bộc phát, tầng phòng hộ cũng lõm xuống, bên trên phát ra vô số ánh sáng thuật pháp.